Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 278, mặt đất người đàn ông mạnh mẽ nhất 3 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Thần quan sát tỉ mỉ một chút. Cái này Lam Noãn Yên Đường ca, không thể không nói, cái này Đường ca vẫn là kế thừa Lam gia tốt đẹp truyền thống. Vẫn có chút đẹp trai. Xuyên qua một thân đoán chừng giá cả không ít y phục. Khí chất bất phàm, nhan trị tối thiểu có 90 phân. Đương nhiên, so với Giang Thần vẫn là kém ức điểm. Ngồi đi, Đường ca mang theo một chút cao ngạo. Vênh mặt hất hàm sai khiến kêu to Giang Thần ngồi xuống. Giang Thần cùng Lam Noãn Yên liếc nhau. Khóe miệng mỉm cười. Lam Noãn Yên vụng trộm đối Giang Thần nói. Ta cái này Đường ca so sánh kiêu ngạo. Khẳng định xem thường ngươi. Có muốn hay không ta đem thân phận của ngươi nói ra. Khác, Giang Thần mỉm cười chặn lại nói. Không cần, ta thì nhìn lấy hắn làm sao trang bức. Lam Noãn Yên nhẹ nhàng đánh một cái Giang Thần. Ngươi thật là xấu. Mà lúc này, Đường ca còn không biết Giang Thần cùng Lam Noãn Yên ở giữa chuyển động cùng nhau. Càng không biết Lam Kiến Phong sớm sẽ đồng ý cửa hôn sự này. Hắn bản thân cảm giác tốt đẹp, bắt đầu tú lên yêu Việt, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lam Hàn Học, Noãn Noãn Đường ca, ba nàng là ta nhị thúc. Hắn nhìn một chút Giang Thần trên người màu cam chế phục. Khóe miệng hơi vểnh, ngươi gọi Giang Thần đúng không? Chân chạy tiểu ca, Giang Thần, đúng vậy a, một tháng bao nhiêu tiền vậy? Không phải rất nhiều rồi. Đại khái hơn 10.000. Quá ít, vậy ngươi có nhà sao? Không có. Có xe sao? Không có. Có lưu khoản sao? Đại khái 5-6.000 đi. Một bên nghe, Đường ca khinh thường nụ cười càng dày đặc. Hừ, thật không biết ngươi có cái gì dũng khí theo đuổi ta Đường muội. Thì ngươi điều kiện này, thì bất quá là cái cóc ghẻ. Ngươi biết ta Đường muội trong nhà là cái gì điều kiện kinh tế sao? Lam Noãn Yên ở một bên che miệng cười. Hồ mắt đều chỗ ngoặt thành nguyệt nha. Đường ca buồn bực. Ngươi cười cái gì? Lam Noãn Yên khoát tay. Không, ta chỉ là nghĩ đến một chuyện cười. Lại nói bao chừng nhặt được ma kính. Giang Thần, Đường ca, Giang Thần, ta biết, Noãn Yên trong nhà có mấy chục tỷ tập đoàn. Ba ba là đại lão bản. Đường ca, ha ha, xem ra ngươi hỏi thăm thẳng rõ ràng. Có phải hay không rất muốn kết hôn Đường muội? Sau đó mưu đoạt cái này mấy chục tỷ gia sản. Đi đến nhân sinh đỉnh phong. Giang Thần giả bộ phẫn nộ. Không, ta theo ngươi Đường muội là yêu mến. Đường ca mắt trợn trắng. Không có tiền nói cái dám yêu mến. Ta nói cho ngươi một chút. Đường muội chung quanh bằng hữu đi. Nói ngươi liền biết ngươi cùng bọn hắn chênh lệch. Liền giống với ta. Pennsylvania Đại học máy vi tính công trình học viện cao tài sinh. Tốt nghiệp tiến sĩ. Bây giờ vừa mới về nước, liền trực tiếp nhận lời mời tiến vào xí Nga tập đoàn 3D trò chơi phân bộ trò chơi cơ cấu nhà thiết kế. Mà đẳng cấp cũng là kỹ thuật chuyên gia cấp. Ngươi biết kỹ thuật chuyên gia cấp là đẳng cấp gì sao? Ta cho ngươi phổ cập khoa học một chút. T cấp 3, lương một năm tối thiểu 1,2 triệu trở lên. Giang Thần ngây ngẩn cả người. Xí Nga trò chơi nhân viên. Đây chẳng phải là công nhân viên của ta sao? Đến, người tiếp tục thổi. Nhân viên tại lão bản trước mặt thổi công ty bao nhiêu nghiêu bức. Ta người lão bản này nghe thoải mái. Đường ca cũng không biết Giang Thần lúc này tâm lý hoạt động. Vẫn là cao ngạo nhìn lấy Giang Thần. Thế nào? Xấu hổ không? Có phải hay không cảm thấy mình rất kém cỏi? Mỗi tháng tân tân khổ khổ mới kiếm lời như vậy 10.000 khối tiền. Mà ta ấm áp khói bên người bằng hữu tùy tiện thì một tháng kiếm lời ngươi một năm thu nhập. Đường ca nói, ngạo khí ưỡn ngực, dương dương đắc ý, như cùng một con kiêu ngạo gà trống. Nghiêu bức, Giang Thần chắp tay, cùng Lam Noãn Yên hai người cúi đầu che miệng, nhịn xuống, Không nên cười. Lam Noãn Yên bấm một cái Giang Thần. Người cái này người xấu. Giang Thần sờ soạng nàng một chút. Người không phải cũng một dạng xấu sao? Đường ca nổi giận. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Ta vẫn còn giả bộ bức a. Các ngươi muốn không muốn không muốn như thế anh em. Quá không đem ta để ở trong mắt. Tiếp đó, một bữa cơm ngay tại biểu ca không ngừng trang bức bên trong. Cùng đối Giang Thần không ngừng chèn ép làm bên trong vượt qua. Đáng tiếc, có một chút đường ca rất khó chịu. Bởi vì, tại hắn trang bức quá trình bên trong. Giang Thần cùng Lam Noãn Yên luôn luôn châu đầu ghé tai. Anh em, cử chỉ thân mật, để hắn cảm giác trang bức rất không viên mãn. Cơm ăn xong, chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Lam Noãn Yên, tốt, đường ca, ta muốn về đi làm đúng. Đường ca, bạn trai ta sự tình ngươi không nên cùng cha ta nói. Không phải vậy ta muốn phải đem ngươi những bí mật kia nói cho bá mẫu nha. Lam Noãn Yên lại bắt đầu giở trò xấu. Cùng Giang Thần cùng một chỗ lâu. Gần đèn thì sáng. Đường ca nghe xong. Nhất thời mặt đều xanh. Vội vàng nói. Sẽ không nói. Ngươi yên tâm. Ngươi đường ca ta lớn nhất giữ bí mật. Đoán chừng Lam Noãn Yên trên tay nắm lấy đường ca trọng yếu tay cầm. Vậy là tốt rồi. Lam Noãn Yên dẫn theo bao rời đi. Đường ca nhìn lấy Lam Noãn Yên rời đi. Đột nhiên nghĩ đến một ý kiến. Đối Giang Thần nói ra. Huynh đệ, tất cả mọi người là nam nhân. Ta hiểu tâm tư của ngươi. Không phải liền là Noãn Yên nhà gia sản a, nhưng là đâu? Ta nói cho ngươi. Ngươi không có cơ hội. Ngươi điều kiện mọi thứ không được. Không có khả năng thu hoạch được ta cái này anh vợ thừa nhận. Giang Thần phản bác. Ta làm sao lại mọi thứ không được. Ta so ngươi đẹp trai nha. Đường ca, nhìn lấy Giang Thần, cả người cũng là một cái đẹp trai chữ. Vừa so sánh, chính mình là cái xấu bức. Hắn không biết làm sao phản bác. Đường ca cắn răng một cái. Ta thì đi thẳng vào vấn đề. Ta hiện tại chuyển cho ngươi 1 triệu. Ngươi rời đi ta đường muội. 1 triệu, Giang Thần giật mình. Cái này đường ca, có thể a? Vậy mà có thể vì Lam Noãn Yên nỗ lực 1 triệu đại giới. Thử hỏi, loại này hảo ý chính mình sao có thể cự tuyệt đâu. Giang Thần vùng vẫy một hồi. Cắn răng, vậy thì tốt, 1 triệu, ta cùng Noãn Yên chia tay. Đường ca trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, cũng là đồ tiền. Hắn vô cùng thống khoái chuyển 1 triệu. 1 triệu mà thôi. Liền đầy đủ để đường muội nhận rõ một cái bản chất của nam nhân. Không cần bị lừa cả một đời. Đáng giá, hắn cùng Lam Noãn Yên từ nhỏ một cái viện lớn lên. Cảm tình rất tốt, tự nhiên không muốn Lam Noãn Yên bị lừa. Đường ca chuyển xong chướng. Cười lạnh, thế nào, có thể rời đi ta đường muội đi. Giang Thần thu đến 1 triệu về sau. Mỉm cười, cảm ơn. Anh vợ, sau đó, ở trước mặt chuyển 500 ngàn cho Lam Noãn Yên. Sau đó gọi điện thoại cho Lam Noãn Yên. Chấm, lão bà, vừa mới ngươi đường ca cho ta chuyển 1 triệu. Gặp mặt phân 1 nửa. Ngươi 1 nửa ta 1 nửa cái này 1 triệu là ta và ngươi tiền chia tay. Hiện tại thời khắc này ta chia tay với ngươi. Sau đó, 321, Noãn Yên ta thích ngươi. Làm bạn gái của ta đi. Đối mặt Giang Thần bất thình lình tỏ tình. Siêu cấp lãng mạn. Lam Noãn Yên hưng phấn. Oa, ta đáp ứng ngươi. Lão công ngươi thật giỏi. Trắng kiếm lời 1 triệu. Lam Noãn Yên thanh âm. Theo điện thoại di động bay ra. Rơi vào đường ca trong tai. Đường ca. Ngốc trệ tại chỗ. Hất bàn. À, còn có loại này thao tác. Tại chỗ nội tâm thì hỏng mất có hay không? Bye bye, ta đi chân chạy rồi. Giang Thần phất tay, tiêu sái rời đi. A, đường ca tức giận đến đầu đều ngốc. Lúc này, reng reng reng, Giang Thần nhận được một cú điện thoại. Giang tiên sinh sao? Ngươi là người tốt, ta là Xí Nga tập đoàn chủ tịch thư ký thứ nhất. Xin hỏi Giang tiên sinh hôm nay ngày mai có rảnh không? Giang thần lấy làm kinh hãi. Xí Nga tập đoàn chủ tịch, Mã lão bản, đây chính là truyền kỳ nhân vật A, Hoa Quốc thủ phủ. Cùng Mã Tường Vân tịnh xưng Hoa Quốc xong lập tức. Lúc này thời điểm, thư ký điện thoại Mã lão bản tiếp nhận. Uy, Giang tiên sinh, người tốt, Mã lão bản rất khách khí. Ôn tồn lễ độ, Mã ca, người tốt A. Giang thần cười cười, ngươi ở đâu, mời ta ăn cơm. Ta cũng không rảnh rỗi đi bằng thành. Ta tại đế đô A, Mã lão bản nói ra. Ta hôm qua tới đến đế đô. Chủ trì Xí Nga tập đoàn phân bộ mới một năm độ công tác đại hội. Giang thần. A, Giang tiên sinh. Mã lão bản trầm giọng nói. Không biết ngươi xế chiều ngày mai có rảnh hay không? Cùng uống trà. Gặp mặt. Tốt. Đi nơi nào gặp mặt? Giang thần còn chưa thấy qua Mã ca, nghe nói dung nhan không già, rất ngạc nhiên cái này truyền kỳ nhân vật, sau đó đáp ứng, liền đi chúng ta Xí Nga công ty Tân Đế đều tổng bộ cao ốc đi. Tại Tây Bắc mạnh kéo một cái, Mã lão bản hào sảng cười nói, năm ngoái vừa mới đưa vào sử dụng, ok, Giang thần gật gật đầu, vậy liền xế chiều ngày mai gặp. Hai cái lão đại ở giữa tụ hội, cứ như vậy định xuống. Xí Nga đế đô tổng bộ cao ốc, chủ tịch văn phòng, thư ký hiếu kỳ hỏi Mã lão bản. Cái này Giang tiên sinh là ai? Vì sao đối với hắn khách khí như thế? Làm vì mình thiếp thân thư ký. Mã lão bản tự nhiên sẽ kiên nhẫn giải thích. Vị này Giang tiên sinh là Xí Nga trò chơi thứ hai đại cổ đông. Đồng thời cũng là nắm gạo cổ đông. Xí Nga tập đoàn tại Mỹ đoàn có tham gia cổ phần. Nhưng là cổ phần so ra kém Giang thần cầm có cổ phần. Cái gì? Xí Nga trò chơi thứ hai đại cổ đông. Thư ký chấn kinh. Ta trước đó làm sao chưa nghe nói qua. Muốn nói thư ký chấn kinh. Tuyệt đối không phải không có đạo lý. Xí Nga trò chơi. Cái kia là bực nào ngưu bức. Căn cứ truyền thông đưa tin, Xí Nga trò chơi, chỉ là anh hùng siêu minh như thế một cái trò chơi. Tại tháng 2 sang năm lưu lượng ngọn núi cao nhất thời kỳ. Ngày lẻ bán ra thịt kiếm được tiền, thì cao đến 2.200 triệu. 2.200 triệu A, thì hỏi ngươi có sợ hay không? Mà hắn một năm kiếm được tiền, có thể đạt tới kinh người hơn 100 triệu. Công ty như vậy, trong công ty máy bay chiến đấu, ai không muốn, chỉ là thư ký biết đến, thì không còn có trăm nhà có thực lực lão đại, muốn nhập Xí Nga trò chơi. Nhưng bây giờ, vị này thần bí khó lường Giang tiên sinh, thành gần với Mã lão bản tiên sinh thứ hai đại cổ đông. Chỉ bằng điểm này, cái này Giang tiên sinh thực lực thì không phải bình thường. Thì ra là thế. Thư ký bừng tỉnh đại ngộ. Có điều, lão bản ngài nói thế nào cũng là thủ phủ. Không cần thiết tự mình mời hắn A, Mã lão bản cười cười. Nói, đây là đế đô, không phải bằng thành. Đế đô là thuộc về Giang tiên sinh đại bản doanh. Lý nên mời, ngày thứ hai, đường Ca Lam Hàn học bên này. Buổi sáng, hắn đi tới vị tại đế đô Tây Bắc mạnh địa khu Xí Nga cao ốc. Chính thức làm nhận chức Xí Nga trò chơi. Trước đó, đường ca tại Giang thần trước mặt các loại cuồng ngạo, các loại không ai bì nổi. Nhưng bây giờ, thật tiến nhập Xí Nga trò chơi, hắn lập tức thì run lẩy bẩy. Dù sao, chung quanh hết thảy đều là lão đại A, cái gì? Đường ca rất nghiêu bức. Pennsylvania Đại học Máy Vi Tính Công Trình Học Viện Cao Tài Sinh. Tiến sĩ, Xí Nga trò chơi cơ cấu sư, kỹ thuật chuyên gia cấp, T3, 2, lương 1 năm 1, 2 triệu, chấm, có thể ngươi biết không? Xí Nga tập đoàn, năm ngoái bình quân lương bổng bao nhiêu? 960.000, đây là bao quát tất cả nghiệp vụ bộ phân, quản lý bộ môn, Nhân viên quét dọn bộ môn tất cả ngành bình quân giá trị. Mà kiếm lợi nhiều nhất con ruột. Trò chơi bộ môn đâu? Trò chơi bộ môn làm xí Nga tập đoàn. Tránh thức kiếm tiền bộ môn. Lương bổng mới là tối cao cao nhất. Đơn cử hạt rẻ. Có một trò chơi. Gọi Vinh Diệu Vương giả. Vinh Diệu người tổng phụ trách. Cuối năm phần thưởng. Duy nhất một lần lấy được bao nhiêu? 3.700 triệu. Không sai. Người không nghe lầm. Là ba cái nhiều ức. Mà lại. Chỉ là duy nhất một lần cuối năm phần thưởng. Vẫn chỉ là một mình hắn. Đoàn đội của hắn bên trong. Chỉ ít có 10 người. Cuối năm phần thưởng quá 100 triệu. Nghèo khó. Phải chăng hạn chế tưởng tượng của chúng ta? Có người tính qua. Vinh Diệu đoàn đội bình quân tiền lương. Đều tại 3.500 triệu trở lên. 1.200 triệu tiền lương. Tại xí Nga tập đoàn. Trò chơi bộ môn. Thật là cái đệ. Thuần túy tân nhân. Mới kiếm lời như thế một điểm. Một chút nghiêu bức một chút. Đều siêu cấp có thể kiếm lời. Một câu. Luận kiếm tiền năng lực. Đường ca tại đoàn đội bên trong. Chỉ là cái đệ. Đến mức đẳng cấp. Tư lịch. Kỹ thuật chuyên gia T3. Nghe rất lợi hại. Có thể T3 bên trong. Cũng phân rất nhiều đẳng cấp. Lương bổng cũng khác biệt rất lớn. Tổng nguyệt lương 30k. 120k. Chênh lệch rất nhiều lần đâu. Mà lại kỹ thuật chuyên gia phía trên. Còn có T3 tổng giám. T4 tông sư chuyên gia. Cái này rất nhiều đẳng cấp. Còn tại kỹ thuật chuyên gia phía trên. Tại cái này trò chơi bộ môn. Có thể xưng ngưu nhân nhiều như chó. Đại thần khắp nơi trên đất đi. Tùy tiện cầm lên một cái đầu hói lập trình viên đến. Hỏi một chút. Làm không tốt cũng là một cái tinh thông các quốc gia lời nói. Viết dấu hiệu so nói chuyện còn nhanh siêu cấp ngưu nhân. Lập trình viên, công thành sư, vẫn là đầu hói cái chủng loại kia. Nơi này danh ngôn cũng là. Chấm, ta biến ngốc, cũng thay đổi mạnh. Đường ca một mặt mộng bức, phóng tầm mắt nhìn tới. Mẹ nó, nguyên một đám, đều là tóc giả lão đại. Một trận gió thổi qua, tóc giả rơi đầy đất, từng viên đầu hói, như là từng viên trứng gà, chỉ có hắn tóc trên đầu, lộ ra như vậy chói mắt, chung quanh đều là lão đại nụ cười âm lãnh, lập trình viên thế giới bên trong, đầu hói trình độ ước tương đương cường giả đẳng cấp, càng không cần nhắc tới những trò chơi kia khung sư, cả đám đều kinh nghiệm phong phú, mở miệng ngậm miệng. Đều là từng chuỗi trò chơi cơ cấu thuật ngữ. Để đường ca mồ hôi đầm đìa. Alexandro, mẹ nó, ta thường thường bởi vì chính mình không đủ biến thái. Mà cảm giác cùng các ngươi không hợp nhau. Người ta là thật, biến thái cấp lão đại. Ta là lẫn vào lão đại nhóm tiểu manh tân. Xấu hổ, manh tân báo đến. Đối mặt đông đảo đầu hói lão công nhân. Run lẩy bẩy. Giữa trưa, đường ca mời khách ăn cơm. Các vị tiền bối, mời mọi người hãnh diện. Ta hôm nay mời khách. Mọi người nhất định muốn đều đi à. Đường ca cúi đầu khom lưng. Một mặt cười bồi, manh mới, cầu bao bọc, biện pháp tốt nhất. Không ai qua được mời ăn cơm. Tốt, cái này mới tới tiểu đệ không tệ. Về sau, ca bảo kê ngươi, một đống đầu hói cường giả. Chuyện trò vui vẻ, nửa giờ sau, một đám đầu hói lão đại, ngồi tại khách sạn trong phòng chung. Chuyện trò vui vẻ, trung gian xen lẫn chỉ có một cái đầu, trên đầu mọc đầy rậm rạp tóc. Đường ca, cười đến kinh sợ, một mặt xấu hổ, nói chuyện phiếm, cho tới lập tức ca đại lão bản khai hội sự tình. Uy, gần nhất nghe nói, đại lão bản theo bằng thành đến đây. Muốn tới đế đô tổng bộ đến khai hội A, một cái đầu hói kỹ sư. Một mặt thần bí nói. Cái gì, đại lão bản tới, thật hay giả, ta rất muốn gặp đến đại lão bản một mặt A, muốn là đại lão bản theo trước mặt ta đi qua. Lão tử nhất định muốn xông đi lên, nói cho hắn biết ta đối với hắn nhiều ngưỡng mộ. Hắn thì là thần tượng của ta. chấm chấm, những trình tự này viên. Đối với Hoa Quốc nhà giàu nhất Mã lão bản lão đại, tràn đầy các loại tưởng tượng, sùng kính, không khác, người ta là Hoa Quốc thủ phủ. Một đám người trò chuyện một chút, Đường Ca dần dần cho tới đường muội của hắn. Đường Ca dương dương đắc ý, ha ha, thì coi như các ngươi viết dấu hiệu lợi hại hơn ta. Còn có thiết kế trò chơi so ta ngưu bức, ta có xinh đẹp vô cùng đường muội. Cái này, các ngươi đều sợ bức a, hắn tùy tiện lật ra một chương. Đường muội Lam Noãn Yên ảnh chụp, liền đem ảnh chụp cho mọi người thấy. Mọi người chấn kinh, ta đi, xinh đẹp như vậy nữ hài, lại là người này đường muội. Một đám đầu hói lập trình viên, kinh hô thật xinh đẹp. Anh vợ, ha ha, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Cái gì thời điểm, để chúng ta muội muội tới xem một chút. Anh vợ, cái gì thời điểm an bài ta và ngươi muội việc vui. Anh vợ, từ khi biết ngươi, ta thì đem ngươi trở thành huynh đệ. Đây đều là một đám trạch nam. Tuy nhiên lương một năm đều là 1 triệu trở lên. Ngưu bức hống hống. Nhưng ngưu bức cũng là một đám tô ét gã bỉ ổi. Bầu không khí dần dần phát triển. Sau đó, bọn họ cho tới giang thần cái này chân chạy tiểu ca. Gần nhất, có cái chân chạy tiểu ca. Hừ, luôn luôn sống mái với ta. Truy cầu ta đường muội. Đường Ca tức giận nói. Cái gì? Chúng đầu hói lão đại. Vô cùng khó chịu. Dám có người làm chúng ta tình địch. Hơn nữa còn là lâu ép chân chạy tiểu ca. Không thể tha thứ. Đầu hói các đại lão phẫn nộ dị thường. Cái gì? Xinh đẹp như vậy nữ thần đường muội. Thế mà có bạn trai. Hơn nữa còn là chân chạy tiểu ca. Hỗn đản. Ta các loại trình tự vượn không phục. Ta, kỹ sư, nhất định phải cho hắn đẹp mặt. Không, ta nhà thiết kế cũng không phục. Mẹ nó, cho là ta sản phẩm quản lý không tồn tại. Thì liền ta sell, đều biểu thị không thể nhịn a không thể nhịn. Một cái Âu phục dày da kim lĩnh giám đốc điều hành. Đều đỏ mắt, xí Nga tập đoàn loại kỹ thuật này tập đoàn. Thứ không thiếu nhất là ít giới ngũ đại thần thú, lập trình viên, công trình sư, bắn gà sư, sản phẩm cá chép, hy vọng y Hải Âu. Cùng một chỗ bị nữ thần đường muội cho mê đảo. Không có cách nào, Lam Noãn Yên khí chất, thực sự quá nữ thần. Thì liền những thứ này xí Nga tập đoàn bên trong, thường thấy các lộ mỹ nữ. Bình quân lương một năm hơn 100 vạn có tiền lại đầu hói ít đám con trai. Đều nguyên một đám hai mắt sung huyết. Trái tim pha lê đại bạo phát. Bực này nữ thần, chúng ta liền thấy đều chưa thấy qua. Lại bị một con lợn ủi rồi. Chấm, này làm sao có thể chịu. Một đám đầu hói các đại lão. Đều đang liều mạng gào gào kêu lấy. Cùng một chỗ tuyên bố muốn cho giang thần đẹp mắt. Nếu như không biết, đi tới xem xét, còn tưởng rằng những thứ này xí Nga tập đoàn đầu hói các cường giả. Bị tập thể giảm biên chế muốn bạo động, một đám người đang líu díu, thương nghị như thế nào lăng trì. Nữ thần đường muội bạn trai, lập trình viên, ta muốn đen hắn xe buýt thẻ. Kỹ sư, không không, muốn hack điện thoại di động của hắn, xóa chỉ riêng hắn trò chơi lưu trữ. Nhà thiết kế, sai, cần phải cho hắn thiết kế pê đồ, hắc hắn, phát cho nữ thần đường muội, để hắn chia tay, sản phẩm quản lý, ta nói, cần phải cho hắn gài bẫy, tìm muội tử, để hắn phạm sai lầm, xeo cười lạnh, một đám điều ti, muốn ta liền trực tiếp tìm nữ thần biểu muội, đưa 5 triệu, một chiếc Bentley, trực tiếp đoạt. Nghe bọn này các đại lão thảo luận như thế nào thu thập giang thần. Đường Ca trong lòng thầm xoa xoa mừng thầm. Ha ha ha, giang thần, ta lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Tại một mảnh sát khí đằng đằng bên trong. Một cái đầu lớn nhất ngốc, thực lực mạnh nhất, cấp bậc cao nhất T4 đại lão. Hai tay ôm ngực, mặt âm trầm nói. Hắn, đến cùng dáng dấp ra sao? Hắn thì lớn lên dạng này. Đường Ca xuất ra Giang Thần ảnh chụp, chỉnh tấm hình thì một cái đẹp trai chữ viết kép to thêm đẹp trai. Hiện trường đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Lập trình viên, công trình sư, bắn gà sư, sản phẩm cá chép, hy vọng y Hải Âu cùng một chỗ che mặt. Đường Ca một mặt hy vọng nhìn lấy đông đảo đầu hói lão đại, lại phát hiện bọn họ nguyên một đám sắc mặt đều tiêu nghỉu xuống, rơi vào trầm mặc. Đường Ca sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Thế nào? Đường Ca cười khan một tiếng. Vừa mới các ngươi không trả thảo luận nhiệt liệt, muốn làm sao hắc người này sao? Lập trình viên, công trình sư, bắn gà sư, sản phẩm cá chép, hy vọng y Hải Âu cùng một chỗ. Hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, chúng đầu hói lão đại cùng một chỗ xấu hổ. Hô to, chấm, ta không thắng được hắn. Quá mẹ nó đẹp trai, đậu phộng. Cái này mặt vương a, thực lực của ta không đủ, chỉ sợ hắc không được hắn. Trước đó lớn nhất ngậm lão đại xeo. Hai mắt sáng lên, đột nhiên tuôn ra một câu. CMN, ta đột nhiên có một loại không cách nào ức chế xúc động. Sinh ra liếm bình phong ý nghĩ. Đây là cái gì tình huống? Nguy rồi, chẳng lẽ cái này Giang Thần nam nữ thông sát? Không thể nào, không thể nào. Ngay cả chúng ta mạnh nhất xeo lão đại đều ngăn cản không nổi Giang Thần đẹp trai. Một đám ít đậu bì ồn ào. Đường Ca một mặt mộng bức. Đã nói xong các đại lão cùng công chi đâu? Đã nói xong mặt đất người đàn ông mạnh mẽ nhất nhóm đâu? Làm sao vừa thấy được Giang Thần ảnh chụp, cả đám đều tự lấy làm xấu hổ, liền hắc cũng không dám đen. Còn có lão đại trực tiếp liếm bình phong. Những người này đều là tình huống như thế nào? Khóc chít chít. Đường Ca nội tâm lúc này đều là sụp đổ. Trước đó những thứ này đầu hói lão đại cho hắn ấn tượng quá nghiêu bức, vô luận là kỹ thuật vẫn là khí thế, thậm chí là bỉ ổi lẳng lơ trình độ. A không, các đại lão, các ngươi nói lẳng lơ đâu, nghiêu bức đâu? Thấy thế nào một tấm hình thì quỳ rồi. Tâm tình của ta sập nha. Đường Ca kỳ thật người không tệ. Đối Lam Noãn Yên thật rất tốt. Hắn ngược lại không phải là muốn nhằm vào Giang Thần. Chẳng qua là cảm thấy Giang Thần công tác có chút không xứng với Lam Noãn Yên mà thôi. Cách chương.